Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 158, chương 158, Lục Tử Hàm. Vậy đi, chúng ta ngày mai lên đường đi. Cuối cùng, Lục Ngọc đánh nhịp quyết định. Giữa trưa ngày thứ hai, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người từ tinh thành sân bay đi ra. Lại đã trở về à? Đi ra sân bay sau đó, nhìn đến cảnh tượng quen thuộc trước mắt, Lôi Nặc than thở một chút. Đi thôi, bên ngoài đã có xe đang đợi. Bên cạnh Lục Ngọc mở miệng nói. Đi đâu? Lôi Nặc hỏi. Đương nhiên phải đi nhà ta à? Lục Ngọc một bộ đương nhiên bộ dáng. Ngoặc kép chấm than. Lôi Nặc nghe thấy đều trực tiếp sửng sốt một chút. Không không không, ta hay là đi ở khách sạn đi. Lôi Nặc nhanh chóng lắc đầu. Nhưng mà nhìn thấy Lôi Nặc cự tuyệt sau đó, Lục Ngọc nhướng mày một cái, mở miệng. Làm sao? Ngươi ghét bỏ nhà ta? Không không không, nhà ngươi kia số lớn nơi ở. Ta ghét bỏ cái gì? Lôi Nặc nhanh chóng lắc đầu, đôi 97. Sau đó nói tiếp, chính là cảm thấy ta đi thôi không tốt. Hắn biểu thị, tuy rằng đã đáp ứng cùng Lục gia thông gia, nhưng mà, vừa nghĩ tới muốn tới Lục gia đi, Lôi Nặc vẫn cảm thấy có chút lúng túng. Có cái gì không tốt? Ngược lại ngươi về sau cũng là Lục gia con rể. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc bĩu môi một cái. Dù muốn hay không, liền trực tiếp nhổ nước bọt rồi một câu. Nhưng mà, Lôi Nặc nghe thấy lời của nàng sau đó, liền trực tiếp sửng sốt. Ta đi, tên này lúc trước không phải ra mặt mỏng sao? Không phải một mực đang trốn tránh cái đề tài này sao? Hôm nay làm sao như vậy? Thản nhiên nói ra. Bên này, Lục Ngọc nhìn thấy đột nhiên Lôi Nặc sửng sờ sau đó, cũng kịp phản ứng mình nói cái gì. Lập tức liền, bá, một hồi, đỏ mặt, có đi hay không? Lục Ngọc sắc mặt đỏ lên, có chút khí cấp bại vòng mà hô. Được đi, đi thì đi chứ sao? Lôi Nặc thở dài, sau đó nói, nhìn đến Lục Ngọc bộ dáng. Hắn phỏng chừng, mình nếu như nói không đi, tên này nhất định sẽ nổi gióa. Hừ, đi, nói xong. Lục Ngọc liền dẫn đầu đi ra ngoài trước, phía sau, Lôi Nặc nhún vai một cái, liền đi theo. Sau đó, hai người ở sân bay bên ngoài tìm được một chiếc đang đợi xe sang trọng. Người tài xế kia đối với Lục Ngọc khom người chào, liền vì nàng mở ra cửa xe phía sau. Lôi Nặc bĩu môi, sau đó đi tới bên kia, mở cửa xe ngồi xuống. Sau đó, chiếc xe này liền từ sân bay một đường chở hai người vào Lục gia đại viện. Cuối cùng dừng ở Lục gia biệt thự trước đại môn. Hoan nghênh trở về, đại tiểu thư. Hai người sau khi xuống xe, chỉ thấy Lôi Nặc lần trước đã gặp kia cái trung niên quản gia đang chờ ở trước đại môn. Bữa trưa đã chuẩn bị xong. Mời đại tiểu thư, còn có Lôi thiếu gia đi theo ta. Cái kia quản gia tiếp tục nói. Sau đó, hai người liền đi theo cái kia quản gia đi tới nhà hàng. Đương nhiên, không phải lần trước cái kia nhiều người nhà hàng. Nếu đến cũng đến rồi, Lôi Nặc cũng sẽ không lại xoắn suýt cái gì. Rất tự nhiên liền cùng Lục Ngọc ngồi xuống, ăn bữa trưa. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo giọng của nữ nhân từ cửa nhà hàng một bên vang rồi. Cái này không là của chúng ta Lục gia đại tiểu thư sao? Rốt cuộc buông bỏ về được sao? Nghe vậy, Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy một cái thành thục nữ nhân xinh đẹp tựa vào phòng ăn cạnh cửa, đang cười tủm tỉm nhìn đến bọn hắn. Ngạch, cô, đã lâu không gặp. Nhìn thấy nữ nhân kia sau đó, Lục Ngọc cũng xấu hổ một hồi, sau đó cười một tiếng, nói ra. Ngạch, cô, đã lâu không gặp. Nhìn thấy nữ nhân kia sau đó, Lục Ngọc cũng xấu hổ một hồi, sau đó cười một tiếng, nói ra, ôi chao, còn mang theo bạn trai đã trở về à? Nữ nhân kia gật đầu một cái sau đó, lại nhìn đến Lôi Nặc, sau đó mở miệng trêu chọc Khởi Lục Dao. Hắc, bạn trai, hắn mới không phải bạn trai ta. Nghe thấy người đàn bà kia trêu chọc sau đó, Lục Ngọc trực tiếp xù lông, chỉ đến Lôi Nặc hướng nữ nhân kia la lớn. Hừm, ta biết rồi. Chỉ thấy nữ nhân kia lại gật đầu một cái, sau đó phảng phất đã minh bạch cái gì tựa như, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, tiếp tục mở miệng nói ra, không phải bạn trai, vậy sẽ là của ngươi cái kia vị hôn phu. Hai chúng ta giao giao cũng đến cái tuổi này nữa rồi a, nữ nhân kia tiếp tục trêu đùa Lục Ngọc. Không, ta, hắn, chỉ thấy Lục Ngọc sắc mặt đỏ lên, nói chuyện đều bất lợi lấy. Ngoặc kép, Lôi Nặc không nói nhìn trước mắt nháo kịch. Ngươi cũng quá không trải qua trêu chọc đi. Lôi Nặc nhổ nước bọt hạ cánh dao. Cô cô, Lục Ngọc lắp ba lắp bắp nửa ngày, cũng không nói ra được cái nguyên cớ. Trực tiếp sắc mặt đỏ lên, sau đó nhớn nhác hô to một tiếng. Được đi được rồi, ta không nói. Nữ nhân kia nhún vai một cái, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Thiệt là, mỗi lần trêu chọc ngươi một hồi, phản ứng của ngươi đều lớn như vậy. Thực sự là, nói tới chỗ này, nữ nhân kia dừng một chút, sau đó đột nhiên cười lên. Thật là chơi thật vui rồi. Ha ha, ngươi cái kia phản ứng thật là trêu chọc chết ta rồi. Ngạch, nhìn đến cái kia chính đang cười ha ha nữ nhân, Lôi Nặc khóe miệng giật một cái, sau đó có chút đồng tình nhìn đến Lục Ngọc. Nguyên lai ngươi bạo tinh khí là loại này tới a, thật là ngươi đã vất vả. Cô cô, Lục Ngọc lần nữa hô một tiếng, nhưng mà lần này không phải khí cấp bại vòng rồi, mà là trở nên lạnh như băng rồi. Hắc, được rồi, lần này thật không nói. Nữ nhân kia nhanh chóng khoát tay một cái nói ra. Hừ, Lục Ngọc trực tiếp nghiêng đầu qua, tiếp tục ăn lên, không để ý tới nàng. Nhìn thấy Lục Ngọc lại không để ý tới nàng, nữ nhân kia bất đắc dĩ thở dài, dường như lại đùa quá mức. Lần này nàng biết mấy ngày không để ý tới mình đây. Nữ người bất đắc dĩ nghĩ đến, đúng rồi, còn có tiểu tử này. Hả? Lôi Nặc đột nhiên toàn thân run lên, run rẩy một chút, xảy ra chuyện gì? Lôi Nặc kinh sợ, sau đó thật giống như cảm giác được cái gì tựa như. Nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy nữ nhân kia, Lục Ngọc cô cô đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kia để cho Lôi Nặc có loại dự cảm bất tường. Làm sao? Ta hẳn không có đắc tội nàng đi, chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt a. Lôi Nặc lặng lẽ suy tính. Hả? Vân Vân, Lục Ngọc gọi cô cô nàng. Lục Ngọc cô cô đó không phải là Lục Tử Mặc muội muội, mà Lục Tử Mặc muội muội đó không phải là. Lôi Nặc kinh hãi, có chút hoảng sợ nhìn đến nữ nhân kia. Đây liền phi thường lúng túng một ba rồi. Lôi Nặc khóe miệng co giật đến, ngươi chính là Lôi Nặc đi. Chỉ thấy nữ nhân kia cười tủm tỉm hướng về Lôi Nặc đi tới, sau đó mở miệng nói. Chỉ là nữ nhân này nụ cười làm sao để cho hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lôi Nặc có chút đau bi rồi. Con mẹ nó, sớm biết không tới. Nạch ấy, ta là Lôi Nặc không sai. Lôi Nặc kiên trì đến cùng, gật đầu nói. Nga, thật đúng là a. Chào ngươi, ta gọi là Lục Tử Hàm, là Lục Ngọc cô cô. Nữ nhân kia, Lục Tử Hàm cười hì hì nói. Nạch, chào ngài. Lôi Nặc nhanh chóng gật đầu nên làm. Ta hỏi ngươi cái chuyện này a. Lục Tử Hàm cười hắn nói ra. Được, ngươi hỏi. Lôi Nặc trong lòng kia dự cảm bất tường càng ngày càng nặng. Vậy thì tốt, ta chính là muốn hỏi. Lôi Văn tên khốn kia trôi qua thế nào? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.